ở trước mặt ta còn dám giễu võ Dương Oai nữa hay không? Lạc Mộng Khê đắc ý dạt vào nghĩ, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đương nhiên nàng và Bác Đường Dực một trước một sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Nếu Bác Đường Dực muốn giết người diệt khẩu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhĩ Hoàng huynh, thì ra huynh ở trong này, hãy ta vất vả đi tìm. Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Hoàng tử trên mặt đầy ý cười rất nhanh hướng Bác Đường Dực đi tới. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê đi phía sau Bác Đường Dực, Lục Hoàng tử sửng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mộng Khê tẩu tử, người cũng ở đây à? Ta vội tới đưa thuốc cho Nhị Hoàng huynh. Tối hôm kia, ta cùng với Nhị Hoàng huynh tỉ thí võ công, làm Nhị Hoàng huynh bị thương. Lục Hoàng tử cùng Bác Đường Dực tỉ thí võ công, đâm bị thương Bác Đường Dực, chuyện này cũng quá khó tin đi. Bác Đường Dực kinh nghiệm ra trường, võ công hẳn là vượt xa đám hoàng tử suốt ngày sống trong thâm cung mới đúng. Như thế nào lại bị Lục Hoàng tử đâm bị thương? Lục Hoàng tử này sẽ không là đồng lõa với Bác Đường Dực chứ? Nhị Hoàng huynh, miệng vết thương của huynh lại bị rách ra rồi. Nhìn đến vết máu trên cánh tay Bác Đường Dực, Lục Hoàng tử kinh hô một tiếng, thân hình gầy yếu đi tới trước mặt Bác Đường Dực, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Ta có mang theo dược đến, vừa rồi ở yến sảnh gặp được Quyết đại ca và Mộng Khê tẩu tử, ta liền đem chuyện này quên mất. Lục Hoàng tử kéo tay áo Bác Đường Dực, nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng ái nái. Nhĩ Hoàng huynh, thực xin lỗi, lúc ấy ta nhất thời không thể dừng tay. Chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Bác Đường Dực nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như vết thương vô cùng thê thảm kia không phải ở trên tay hắn. Đem ống tay áo kéo xuống, đem miệng vết thương che lại. Nhĩ Hoàng huynh, ta biết huynh thích nhất là luyện kiếm, nhưng lần này huynh bị thương không nhẹ, huynh cần nghỉ ngơi, nếu không cánh tay này... Xảy ra chuyện gì? Thái tử Bác Đường Diễn tiến vào trong tầm mắt mọi người. Miệng vết thương của Nhị Hoàng huynh lại bị rách ra. Lục Hoàng tử dành trước trả lời. Vậy còn thất thần làm gì? Mau đưa Nhị Hoàng huynh đi dược phòng băng bó. Bác Đường Diễn bất đắc dĩ thở dài. Bản cung đã nói với hai người, tỉ thí đến điểm liền dừng lại, hai người lại bỏ ngoài tai, thế mà lại thật sự động thủ. Tam Hoàng huynh, ta đưa Nhị Hoàng huynh đi băng bó. Cùng lúc Bác Đường Diễn lên tiếng trách cứ, Lục Hoàng tử dẫn theo Bác Đường Dực rất nhanh theo hướng dược phòng chạy đi, mà tốc độ so với thỏ còn muốn nhanh hơn. Thân ảnh Bác Đường Dực cùng Lục Hoàng tử ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy. Bác Đường Diễn trừ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu, chính là thở dài. Hai người này thật sự là... Thái tử điện hạ, An Vương gia bị thương là có chuyện gì xảy ra? Nghe ý tứ trong lời nói của Bác Đường Diễn, hắn cũng biết Bác Đường Dực bị thương. Buổi tối hôm kia, hoàng cung có thích khách. Thích khách võ công cao cường. Sau khi thoát khỏi hoàng cung, phụ hoàng mệnh lệnh Nhị Hoàng huynh phái người đuổi theo. Lục hoàng đệ lại đối với thích khách tò mò, cứng rắn muốn đi theo, cùng đuổi bắt thích khách. Hừng đông hôm sau, thích khách không bắt được, Lục hoàng đệ lại đột nhiên hứng trí muốn tỉ võ, muốn nhị ca chỉ giáo mấy chiêu. Ai ngờ Lục hoàng đệ ra chiêu không kịp dừng thế công, trường kiếm đâm thẳng Nhị Hoàng huynh. Vì không muốn hắn bị thương, Nhị Hoàng huynh không có đánh trả, chỉ tránh đi chỗ yếu, liền trúng một kiếm mà bị thương. Thì ra Bác Đường Dực bị thương đúng là do Lục hoàng tử ban tặng, không phải do thị vệ hoàng cung làm bị thương. Nếu như thích khách không phải là Bác Đường Dực, vậy thì có thể là ai? Hoàng tử Kỳ Thiên cũng không nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ có mấy người bọn họ. Khi sự việc xảy ra, Bác Đường Diệp ở chung một chỗ với chúng ta, có thể loại trừ hắn. Nếu Bác Đường Dực cũng được loại trừ, vậy cũng chỉ còn lại ba người Bác Đường Diễn, Lục hoàng tử và Bác hoàng tử. Trong đó đáng hoài nghi nhất là thái tử Bác Đường Diễn, Lục hoàng tử và Bác hoàng tử còn nhỏ, lại nhiều năm sống trong thâm cung, rất ít cùng người ngoài quốc gia tiếp xúc, không có khả năng liên kết người ngoài đối phó với chính quốc gia của mình. Mộng Khê, hai người đang nói chuyện gì? Lạc Mộng Khê thu hồi suy nghĩ, Nam Cung Quyết đã đi đến trước mặt nàng, thập phần tự nhiên, giúp nàng kéo lại áo khoác trên người. Bên ngoài gió lạnh, có chuyện gì vào trong phòng nói đi. Nếu lạnh làm Mộng Khê cùng Tiểu Bảo Bảo bệnh mất thì làm sao bây giờ? Thật ngại quá, bản cung đúng là sơ sót. Bác Đường Diễn có chút hối hận xin lỗi. Lạc Mộng Khê là nữ tử, lại đang có thai. Ta rất tốt, miệng vết thương của nhị hoàng tử bị rách như vậy. Hai người có muốn đi nhìn huynh ấy một chút hay không? Người tập võ, ra chiêu dựa vào chính là quyền cước. Nếu cánh tay bị phế đi, chẳng phải là sống không bằng chết. Kỳ thật Lạc Mộng Khê còn có một mục đích khác, xem xét vết thương của bác Đường Dực. Là từ phía trước hay là từ phía sau đến? Theo như lời của bác Đường Diễn và Lục Hoàng Tử, kiếm của Lục Hoàng Tử là đâm từ phía trước đến, Thích Khách Hoàng Cung lại là bị thương từ phía sau. Vừa rồi tình hình cụ thể vết thương của bác Đường Dực, Lạc Mộng Khê không được thấy rõ. Muốn đi xem một lần, nghiệm chứng một chút, miệng vết thương của An Vương Bắc Đường Dực có phải là vì muốn che giấu mọi người mà cố ý chế tạo ra hay không? Khi kiếm của Lục Hoàng Tử đâm tới, Bắc Đường Dực cố ý đem miệng vết thương của chính mình nghênh đón hay không? Bởi vì lấy võ công của Lục Hoàng Tử, ra chiêu tuyệt đối sẽ không nhanh đến làm cho Bắc Đường Dực không kịp phản ứng, do đó mà làm hắn bị thương cánh tay. Nhị Hoàng Huynh có cái gì còn lo lắng? Huynh ấy cực kỳ am hiểu kiếm pháp. Cho dù có phế bỏ một cánh tay, huynh ấy vẫn còn một cánh tay khác có thể dùng. Bác Đường Diệp không cho là đúng, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hâm mộ. Kiếm pháp của huynh ấy có thể dùng cả hai tay, lợi hại đến sắp vô địch thiên hạ. Huống chi huynh ấy thường xuyên ở biên quan, mang binh đánh giặc. Bị thương cũng là chuyện bình thường. Cho dù là bị trọng thương đến thân thể huynh ấy, cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Làm cho bổn vương vẫn thật hâm mộ, ghen tị, thật hận. Trời cũng không còn sớm, tan yến thôi, chúng ta ngày khác lại gặp. Lạc Mộng Khê đã ở bên ngoài đứng một thời gian dài, bên ngoài gió lớn, rét lạnh, môi Lạc Mộng Khê đã bị lạnh đến biến sắc, bàn tay nhỏ bé cũng rất lạnh. Nam Cung Quyết giúp nàng làm ấm nửa ngày cũng không thấy ấm lại. Bác Đường Diệp và bác Đường Diễn biết Nam Cung Quyết là đang đau lòng Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên ý cười trêu tức, đồng thời trầm giọng nhắc nhở: ngày mai nhớ rõ tiến cung, nếu phụ hoàng biết ngươi đã đến, khẳng định sẽ thật cao hứng. Sau khi Nam Cung Quyết đồng ý, liền ôm lấy Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía cổng phủ. Thân thể ôn hương lộ ra hàn khí, tỏ rõ nàng đã đứng ở bên ngoài thời gian rất dài. Trong xe ngựa cũng có một tảng đá làm ấm, thật ấm áp. Lạc Mộng Khê ngồi trong xe ngựa thời gian rất lâu mới ấm áp lại một chút. Nam Cung Quyết, chàng cảm thấy trong bốn vị hoàng tử, ai là người đáng khả nghi nhất? Lạc Mộng Khê tạm thời nghĩ không ra ai là gian tế, hỏi ý kiến Nam Cung Quyết một chút. Thương thế của An Vương Bắc Đường Dực, chúng hoàng tử chính mắt chứng kiến. Thái y cũng đã đưa ra kết luận, vết thương là do Lục hoàng tử gây ra, không có dấu vết của vết thương khác, cho nên Bắc Đường Dực tạm thời có thể loại khỏi diện tình nghi. Ta còn tưởng mấy người các chàng ở trong yến sảnh chỉ nói chuyện cũ, không nghĩ tới trong lúc nói chuyện phiếm, chàng còn có thể lấy được tin tức hữu dụng. Khẳng định là trong lúc nói chuyện, tìm hiểu được. Nam Cung Quyết xác thực thật thông minh. Người bình thường đều chỉ biết dùng kiếm tay trái hoặc tay phải, vì sao An Vương gia hai tay đều tinh thông? Điểm này làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy khó hiểu. Luyện một tay, luyện đến thiên hạ đệ nhất chẳng phải là sẽ rất tốt sao? Vì sao lại luyện cả hai tay? Như vậy lãng phí thời gian. An Vương Bắc Đường Dực tính cách có chút nội liễm, không thích nói chuyện. Bình thường hắn cũng không có ham muốn gì. Mỗi khi nhàm chán thương tâm, khổ sở hay vui vẻ hắn đều thích luyện công. Có một năm, cánh tay phải của hắn bị gãy xương, trong vòng nửa năm không thể luyện kiếm. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, liền dùng tay trái luyện kiếm, phát tiết tức giận. Âm kém dương sai, lại luyện thành khả năng dùng kiếm tay trái. Nam Cung Quyết ở Kỳ Thiên thời gian không ngắn, đối với những hoàng tử Kỳ Thiên này cũng là tương đối hiểu biết, còn nhiều hơn là hiểu về Nam Cung Phong và Nam Cung Dạ. Thì ra là thế, Lạc Mộng Khê khẽ thở dài. Nếu An Vương Bắc Đường Dực không phải gian tế, vậy người đáng hiềm nghi nhất

việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là phòng ngừa khi nó chưa xảy ra. Đúng rồi, chuyện Thanh Nguyệt quận chúa là như thế nào? Đề tài này thật thảm khốc, Lạc Mộng Khê không muốn nhắc tới, liền nhanh chóng chuyển đề tài khác. Nghĩ đến Thanh Nguyệt mới vừa rồi lôi kéo tay mình, nói có rảnh sẽ đến biệt viện thăm nàng. Trong lòng Lạc Mộng Khê tự nhiên nổi lên một tầng ý cười. Thanh Nguyệt cùng với tiểu hồ ly kia cũng có điểm giống nhau, đồng dạng rất đơn thuần, thiện lương, không biết tư vị nhân gian. Đó là nữ nhi của Thiệu tướng quân. 8 năm trước, vợ chồng Thiệu tướng quân mất tại biên quan, chỉ lưu lại một nữ nhi. Vợ chồng hai người vì nước hy sinh thân mình. Kỵ hoàng đối với Thanh Nguyệt tâm sinh triều mến, liền mang về nuôi nấng, cũng phong nàng làm Thanh Nguyệt quận chúa. Nàng giống như rất thích chàng. Trong thanh âm có chút hương vị ê ẩm. Nam Cung Quyết cười khẽ ra tiếng. Nàng thích là Bắc Đường Diệp. Đối với ta, nàng chỉ là tò mò mà thôi. Bắc Đường Diệp mang chung thân đại sự của hắn giao cho bổn vương. Bổn vương không phụ hắn nhờ vả, chọn được người thích hợp cho hắn rồi. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi cung. Bắc Đường Diệp và Thanh Nguyệt tự nhiên cũng ra đưa tiễn. Khi hai người ngồi trên xe ngựa, vẫn nghe được bên ngoài xe ngựa Thanh Nguyệt đang líu ríu hỏi, cùng với thanh âm Bắc Đường Diệp bất đắc dĩ. Sau đó lại chỉ còn trầm mặc. Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười. Bắc Đường Diệp rốt cuộc gặp được người có thể trị hắn. Về sau nếu hắn dám ở trước mặt ta giễu võ Dương Oai, ta đã có biện pháp đối phó hắn rồi. Trong lòng đắc ý dào dạt nghĩ, không biết lúc nào đã tiến vào mộng đẹp. Khi xe ngựa tiến vào biệt viện, Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết vẫn đang ngủ say sưa. Thấy nàng ngủ ngon, Nam Cung Quyết cười sủng nịnh, cầm lấy chăn gấm trong xe ngựa bao lấy toàn bộ Lạc Mộng Khê, ôm nàng xuống xe ngựa, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ lo thu xếp cho Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không có nhìn thấy hai đạo tầm mắt ác độc từ bên ngoài biệt viện đang nhìn chằm chằm về phía hắn và Lạc Mộng Khê bước vào. Một giấc ngủ này, Lạc Mộng Khê ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại, bụng đói cồn cào. Bên cạnh người lại lạnh lẽo, không có bóng dáng Nam Cung Quyết. Đầu giường chỉ có bóng dáng đỏ lửa của tiểu hồ ly đang nằm cuộn tròn, giống như một mảnh màu đỏ, trông thật chói mắt. Tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra thật cố chấp. Khi Nam Cung Quyết không có ở đây, nó liền chạy vào đây ngủ. Cầm Nhi an bài chỗ ở cho nó rất tốt, vì sao nó còn muốn chạy tới nơi này ngủ? Đã trễ như thế này, Nam Cung Quyết như thế nào còn không có trở lại? Người đâu? Khi Nam Cung Quyết không có ở đây, Cầm, Kỳ, Thư, Họa sẽ ở lại ngoài phòng. Lạc Mộng Khê có việc gì, chỉ cần kêu một tiếng là được. Cầm, Kỳ, Thư, Họa, 4 người đều biết võ công. Trước đây khi các nàng canh giữ ngoài cửa, trong phòng có động tĩnh gì, các nàng sẽ tiến vào xem xét. Hôm nay lại không biết vì sao, Lạc Mộng Khê kêu vài tiếng, bên ngoài vẫn yên tĩnh dị thường, không có một tiếng vang truyền đến. Kỳ lạ, 4 người này đã trở về nghỉ ngơi rồi sao? Lạc Mộng Khê nghi hoặc, xốc chăn lên, xoay người xuống giường, lấy áo choàng khoác lên trên người. Ngoài phòng rất lạnh, nàng hiện tại có thai, mọi việc đều phải vì tiểu bảo bảo mà suy nghĩ một chút, không thể bị lạnh. Ngoài phòng, một trận gió lạnh thổi tới, đóng lại cửa sổ. Phanh, một âm thanh vang lên, không phải bị mở ra, mà giống như bị phá ra. Hơn nữa bên ngoài cửa sổ gió lớn, căn bản là không thể tự mở ra. Vốn tiểu hồ ly đang ngủ say ở đầu giường, đằng một tiếng nhảy lên, hai tròng mắt tối đen, mở lớn nhìn chằm chằm cửa sổ, toàn thân lông mao đều dựng cả lên, trong miệng phát ra âm thanh cảnh giác, giống như đại nạn sắp đến. Gió lạnh mang theo một cổ âm lãnh với mùi máu tươi bay vào trong mũi. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, ánh mắt khiếp lại. Ma khí thật dày, âm khí sẽ không phải là tên ác nhân chuyên hút máu người lựa chọn ta làm tế phẩm tháng này của hắn chứ, liền muốn tiến đến biệt viện hút máu của ta. Nếu thực sự là như thế, năng lực người này thật đúng là không phải bình thường, cũng dám xông vào nơi của Nam Cung Quyết giết người. Phải biết rằng trong biệt viện này, ám vệ cùng thị vệ âm thầm bảo vệ, đại bộ phận đều có võ công cao cường. Lạc Mộng Khê nghiêng tai lắng nghe. Trong toàn bộ viện, trừ bỏ tiếng gió vẫn là tiếng gió, không có tiếng hít thở của ám vệ. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thị vệ và ám vệ trong viện đều bị ác nhân hút máu kia giết chết? Còn có Nam Cung Quyết đâu? Trước đây rất sớm chàng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Vì sao hôm nay đã khuya như vậy, chàng còn chưa trở về nghỉ? Khi ở trên xe ngựa, chàng rõ ràng đã nói sẽ luôn bồi ở bên người ta. Chẳng lẽ chàng đã xảy ra chuyện? Bằng không lấy tính tình của Nam Cung Quyết, không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa trở về phòng. Ý thức được điểm này, Lạc Mộng Khi không kịp suy nghĩ chuyện khác, rất nhanh hướng bên ngoài chạy ra. Nếu hấp huyết quái nhân một lòng muốn giết nàng, vô luận nàng đang ở chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Lạc Mộng Khê nóng lòng muốn biết an nguy của Nam Cung Quyết, nên bất chấp tất cả mọi chuyện. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê chạy ra tới cửa, bóng dáng lửa đỏ của Tiểu Hồ Ly đã chắn trước mặt Lạc Mộng Khê, ô ô kêu, giống như không muốn cho nàng đi ra ngoài. Lạc Mộng Khê lo lắng an nguy của Nam Cung Quyết, lướt qua Tiểu Hồ Ly, rất nhanh tiến vào trong màn đêm, hướng thư phòng Nam Cung Quyết chạy tới. Nam Cung Quyết không ở phòng ngủ, nhất định là ở thư phòng, chỉ mong hắn không xảy ra chuyện gì mới tốt. Thân ảnh Lạc Mộng Khê càng đi càng xa, sắp biến mất không thấy. Tiểu Hồ Ly không đuổi kịp nàng, bóng dáng khéo léo màu đỏ vừa chuyển, rất nhanh liền đi theo một hướng khác. Lạc Mộng Khê sau khi chạy ra khỏi phòng ngủ thì thẳng hướng thư phòng Nam Cung Quyết mà đi. Nhưng là càng chạy, Lạc Mộng Khê cảm giác giống như mình vẫn ở tại một chỗ. Vô luận chạy như thế nào, cảnh vật trước mắt đều không có biến đổi. Ta bị người thiết kế vào trong trận. Gió lạnh mang theo mùi máu tươi từ phía sau thổi tới. Lạc Mộng Khê toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Cường thế áp lực từ phía sau truyền đến. Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một đạo bóng dáng màu đen gần ngay trước mắt, thân thủ hướng cổ Lạc Mộng Khê. Trong thư phòng, Nam Cung Quyết đang ngồi trước bàn xem thư được gửi đến. Năm ngày liền, Lãnh Tuyệt Tình giả trang thành Nam Cung Quyết hạ lệnh phong thành. Nhạc Địch cùng Phượng Túy xuất lĩnh thị vệ đem người của Hạ Hầu Thần ở lại kinh thành, toàn bộ tiêu diệt. Dư đảng của Nam Cung Phong và Nam Cung Dạ cũng bị thanh trừ không sai biệt lắm. Phượng Túy lúc trước đi biên quan chính là để đem tướng lãnh của Nam Cung Dạ và Nam Cung Phong đổi thành người đáng tin cậy của mình. Sau khi Hạ Hầu Thần rời khỏi Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết đã gửi mật thư đến biên quan, lệnh phải nghiêm mật đề phòng. Một tên thám tử cũng đừng mơ tưởng lọt vào Thanh Tiêu. Nay Thanh Tiêu đã cơ bản trở thành thiên hạ của Nam Cung Quyết. Về phần Phương Mặc bị Lạc Thái Vân tra tấn đến chết, Hạ Hầu y nhiên trở thành tù nhân, Nam Cung Quyết cũng không quan tâm, bởi vì hắn tin tưởng năng lực của chính mình, sẽ không đi lợi dụng một nữ tử để giành lấy thắng lợi. Hạ Hầu Thần, nay Thanh Tiêu đã là tường đồng vách sắt, người của ngươi một chút tin tức hữu dụng cũng không thể lấy được. Để cho Lãnh Tuyệt Tình giả mạo làm bổn vương thật ra lại rất tốt. Hắn thật biết đúng mực, cũng biết nắm chắc cơ hội. Nếu không phải hắn muốn tranh giành Mộng Khê với bổn vương, thật ra bổn vương có thể nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn. Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đang âm thầm đắc ý, chuẩn bị thu thập mọi thứ rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ chiếu cố Lạc Mộng Khê, Tiểu Hồ Ly lại xuất hiện. Thân hình lửa đỏ nhảy đến trên bàn của Nam Cung Quyết, hướng hắn không ngừng kêu. Nếu là bình thường, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly xuất hiện, Nam Cung Quyết chắc chắn sẽ một chưởng đem nó ném ra ngoài phòng. Ai bảo nó luôn thích xuất hiện trước mặt Mộng Khê, quấy rầy thế giới ngọt ngào của hai người. Nhưng hiện tại, thấy Tiểu Hồ Ly điên cuồng kêu gào, Nam Cung Quyết không muốn giáo huấn nó. Ánh mắt thâm thúy, càng ngưng càng sâu. Mộng Khê xảy ra chuyện. Nam Cung Quyết dứt lời, Tiểu Hồ Ly lập tức ngừng tiếng kêu. Đôi mắt to đen lái không chớp nhìn Nam Cung Quyết, giống như đồng ý cách nói của hắn. Mộng Khê đang ở nơi nào? Mau dẫn bổn vương đến đó. Giống như nghe hiểu lời nói của Nam Cung Quyết, thân hình lửa đỏ của Tiểu Hồ Ly nhảy nhanh xuống bàn, chạy ra ngoài cửa. Nam Cung Quyết theo sát phía sau nó. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới ngả về tây. Hôm nay là ngày 15, nhưng trời vẫn chưa tối. Hấp huyết quái nhân kia không cản rỡ đến mức vào biệt viện giết người chứ? Nam Cung Quyết không chỉ một lần đem Tiểu Hồ Ly đánh ra khỏi phòng. Theo lý thuyết, Tiểu Hồ Ly hẳn sẽ rất sợ hãi hắn, nhìn thấy hắn phải bỏ chạy mới đúng. Nhưng mới vừa rồi, Tiểu Hồ Ly lại chạy đến thư phòng của hắn, hướng hắn điên cuồng kêu lên. Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng 5 năm, nên cũng biết được, có một số động vật là có linh tính. Tiểu Hồ Ly này cùng Mộng Khê rất hợp duyên. Nó mạo hiểm bị Nam Cung Quyết đánh ra khỏi phòng, chạy đến đây tìm hắn, khẳng định là Mộng Khê đã xảy ra chuyện. Nhưng mà bên phòng ngủ có cầm kỳ thư họa, cùng với rất nhiều ám vệ thủ hộ, Mộng Khê không có khả năng gặp chuyện không may. Tới ngoài cửa, cảnh sắc trước mắt Nam Cung Quyết đột nhiên biến đổi. Ánh mặt trời phía tây biến mất không thấy, nhìn lại đã là nửa đêm. Đáy mắt Nam Cung Quyết lóe lên khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thì ra là có người ở bên ngoài thư phòng bày bố trận, hại bổn vương nghĩ là trời vẫn chưa tối. Trăng đã lên cao, đúng lúc hấp huyết quái vật kia đi giết người. Mộng Khê! Nam Cung Quyết không kịp suy nghĩ chuyện khác, đuổi sát theo phía sau bóng dáng Tiểu Hồ Ly. Đáy mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm lo lắng cùng âm lãnh. Mộng Khê, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Dám thiết kế bổn vương, thật sự là không muốn sống nữa. Bên này, sau khi Lạc Mộng Khê xoay người lại, lợi trảo mang theo âm lãnh đã đến trước mặt. Lạc Mộng Khê theo bản năng lui về phía sau từng bước, tránh khỏi công kích của người nọ. Nhìn hắn toàn thân cao thấp đều bị quần áo rộng thùng thình màu đen bao phủ, ngay cả đầu cũng đội mũ kính, làm cho người ta không thể nhìn rõ bộ dáng của hắn. Lạc Mộng Khê híp mắt lại, hắn hẳn là tên hấp huyết quái nhân kia, nếu không trên người không có khả năng sẽ mang theo âm lãnh cùng huyết tinh nặng như vậy. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang trầm tư, hắc y quái nhân đã tấn công hướng Lạc Mộng Khê. Hiện lên trong gió chỉ là một cánh tay hoàn toàn là xương, không hề có huyết nhục. Cánh tay tuy chỉ như bộ khung xương, nhưng lực công kích lại rất mạnh. Nơi chưởng phong đi qua, đá lớn cũng vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi. May mắn tốc độ của Lạc Mộng Khê cũng rất nhanh. Ngay lúc quái nhân ra chiêu, rất nhanh né tránh không bị đánh trúng. Nếu không chắc chắn chết không toàn thây. Không thể tưởng tượng được, hấp huyết quái nhân này lại có võ công cao như vậy. Khó trách hắn lại có thể giết chết nhiều nữ tử như thế. Quan phủ dùng thời gian 10 năm cũng không thể bắt được hắn. Võ công của hắn chỉ sợ có thể ngang bằng với Nam Cung Quyết. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Lạc Mộng Khê lấy lại bình tĩnh, đối phó lại công kích của hắc y nhân. Lạc Mộng Khê không hề trốn tránh, thân hình vừa chuyển, liền đi tới trước mặt hắc y nhân. Bàn tay nhỏ bé đột nhiên mở ra, một thanh chủy thủ xuất hiện trong tay. Lạc Mộng Khê nắm chặt chủy thủ trong tay, hướng ngực hắc y nhân đâm xuống. Lạc Mộng Khê đang có thai, tốc độ ra tay cũng không dám quá nhanh. Nếu không thai nhi trong bụng khẳng định sẽ có nguy hiểm, cục cưng có chuyện, Lạc Mộng Khê khẳng định cũng chống đỡ không nổi. Đến lúc đó, quái nhân muốn giết nàng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên vì an toàn của mẫu tử hai người, Lạc Mộng Khê phải tốc chiến tốc thắng. Trên đường nhỏ trong biệt viện, Nam Cung Quyết theo sát phía sau Tiểu Hồ Ly chạy về phía trước. Người nọ thế mà đem toàn bộ biệt viện đều bày trận. Ám vệ, thị vệ cùng với nha hoàn, gã sai vặt đều bị hôn mê. Thật đúng là nhân vật lợi hại. Nếu để cho bổn vương bắt được hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Trong tiểu viện, Lạc Mộng Khê cùng hắc y nhân vẫn tiếp tục đánh nhau. Động tác của hắc y nhân rất nhanh, chủy thủ của Lạc Mộng Khê vẫn không thể chạm đến người hắn. Võ công hắc y nhân rõ ràng cao hơn Lạc Mộng Khê rất nhiều. Hơn nữa Lạc Mộng Khê lại đang có thai, ra tay mặc dù nhanh, ngoan, chuẩn, nhưng trong thời gian ngắn, muốn thắng được hắc y nhân là không có khả năng. Tuy rằng Lạc Mộng Khê đã rất cẩn thận, sau mấy chục chiêu, bụng đột nhiên truyền đến đau đớn. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, thả chậm nửa nhịp động tác, bị hắc y nhân bắt đúng cơ hội, huy chưởng đánh trúng ngực nàng. Lạc Mộng Khê bị đánh ra xa mấy thước, rơi thật mạnh xuống đất. chủy thủ trong tay rơi sang một bên, bụng truyền đến một trận đau đớn. Lạc Mộng Khê cố nén đau đớn, đang muốn đứng dậy, thân hình hắc y nhân đã đi đến trước mặt nàng, nắm chặt hai vai Lạc Mộng Khê, cúi đầu cắn lên cổ nàng. Từng giọt chất lỏng ấm áp hút vào trong miệng, đôi mắt hắc y nhân sáng lên, trong mắt là thần sắc điên cuồng. Bản tôn hút máu của hơn 100 nữ tử, lần này là có hương vị tuyệt nhất. Không biết là do trên răng của quái nhân có thuốc gây tê, hay vẫn là có nguyên nhân khác. Khi hắc y nhân hút máu của chính mình, Lạc Mộng Khê toàn thân mềm nhũn, không có chút khí lực. Cảm giác máu toàn thân từng chút một bị hút ra khỏi thân thể, Lạc Mộng Khê toàn thân lạnh thấu xương, ánh mắt cũng là vô cùng mỏi mệt, giống như tùy thời đều có thể khép lại. Ta sẽ chết sao? Trước mắt cảnh vật ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng mông lung. Trong phút chốc sắp mê man, bên tai Lạc Mộng Khê đột nhiên vang lên từng lời nói của Nam Cung Quyết. Mộng Khê, cả đời này nàng và Tiểu Bảo Bảo chính là sinh mạng của ta. Cho dù có phát sinh chuyện gì, một nhà ba người chúng ta đều phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Một nhà ba người vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Dung nhan anh tuấn của Nam Cung Quyết mang theo tươi cười ôn nhu sủng nịnh hiện lên trước mắt. Lạc Mộng Khê đầu óc mông lung thanh tĩnh, đột nhiên mở mắt. Cũng không biết khí lực của nàng có được từ đâu, rất nhanh nâng chưởng đánh tới hắc y nhân đang chỉ lo hút máu nàng. Hắc y nhân không hề chuẩn bị, bị Lạc Mộng Khê đánh ra một thước xa. Thân thể vừa lui về phía sau, mũ che trên đầu cũng bị gió thổi rơi xuống, hé ra dung nhan anh tuấn quen thuộc với Lạc Mộng Khê. Tại sao, sao lại là ngươi? Hắc y nhân giống như không nghe thấy lời nói của Lạc Mộng Khê, thân thủ đem mũ đội lên, che khuất diện mạo rồi lại đứng dậy. Ánh mắt tham lam không chớp mắt nhìn Lạc Mộng Khê, giống như nàng không phải là người, mà là một bữa ăn ngon miệng. Ngay tại lúc hắc y nhân đi tới người Lạc Mộng Khê, cũng là lúc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ biện pháp thoát đi. Một người một hồ ly đuổi tới. Mộng Khê! Nam Cung Quyết kinh hô một tiếng, huy trưởng đánh hướng hắc y nhân. Một lòng thầm nghĩ, sẽ có một bữa ăn ngon. Hắc y nhân không hề chuẩn bị, bị cường thế chưởng lực của Nam Cung Quyết đánh ra xa hơn 10 thước, thật mạnh ngã xuống. Nam Cung Quyết phóng tới trước mặt Lạc Mộng Khê, chỗ cổ Lạc Mộng Khê bị hắc y nhân cắn, vẫn không ngừng chảy máu. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên nồng đậm đau lòng cùng tức giận. Rất nhanh lấy ra khăn lụa, giúp Lạc Mộng Khê băng bó miệng vết thương. Đồng thời cũng huy trưởng đánh hướng hắc y nhân. Võ công hắc y nhân vốn là cùng Nam Cung Quyết tương xứng. Có thể là vừa rồi bị chưởng của Nam Cung Quyết làm bị thương nặng. Lúc này Nam Cung Quyết huy trưởng hắn chỉ có thể chống đỡ, không hề hoàn thủ. Băng bó tốt vết thương ở cổ Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết giúp nàng đứng lên. Hắc y nhân cũng dễ dụa đứng dậy, giống như giả thú, hướng Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết công kích. Nam Cung Quyết khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Ngu xuẩn, ngươi đã muốn chết, bổn vương sẽ đưa ngươi về Tây Thiên. Nâng chưởng đang muốn đánh hắc y nhân một kích cuối cùng, lại bị Lạc Mộng Khê đè lại cánh tay. Hắn là Lăng Khinh Trần. Cái gì? Hắn là Lăng Khinh Trần? Đáy mắt Nam Cung Quyết lóe lên nồng đậm khiếp sợ không thể diễn tả bằng lời. Nàng đã nhìn rõ ràng. Nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có huyết sắc của Lạc Mộng Khê càng thêm trắng bệch, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Mau, kêu đại phu, con của chúng ta có nguy hiểm. Ba chữ cuối cùng rất nhẹ, bình thường không thể nghe thấy, nhưng thính lực của Nam Cung Quyết rất tốt, đương nhiên nghe được. Dứt lời, đầu Lạc Mộng Khê ngã sang một bên, ngất đi. Mộng Khê! Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, hướng về không trung gấp giọng ra lệnh. Người đâu? Mau đi mời đại phu. Quay đầu liền thấy bóng dáng màu đen của Lăng Khinh Trần đã đến trước mặt hai người. Bàn tay không hề có huyết nhục, lại mang theo chưởng lực cường thế, hướng ngực Nam Cung Quyết đánh tới. Nam Cung Quyết nhanh tay lẹ mắt, đang muốn ôm Lạc Mộng Khê né tránh công kích của Lăng Khinh Trần, lại tìm cơ hội ra tay giết hắn. Đột nhiên, bàn tay Lăng Khinh Trần cách Nam Cung Quyết chừng 10 ly bỗng dừng lại. Lăng Khinh Trần bỗng nhiên hét lên, hai tay ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất. Tham kiến vương gia. Hiện thân chính là mấy người trong Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ, chính người hộ vệ cùng Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đến Kỳ Thiên. Vương phi động thai khí, mau đi mời đại phu, mặt khác lưu lại hai người coi chừng hắn. Nam Cung Quyết quay đầu chỉ Lăng Khinh Trần đang nổi điên trong viện. Hắn chính là hốc huyết quái nhân và đem trăng tròn đi hút máu nữ tử. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để hắn chạy thoát. Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ tốc độ xác thực rất nhanh. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê trở lại phòng không lâu, thị vệ đã dẫn theo một lão đại phu đi tới biệt viện. Vì Lạc Mộng Khê chẩn mạch, viết đơn thuốc, Nam Cung Quyết lại tự mình bón thuốc cho Lạc Mộng Khê, giúp nàng bôi thuốc trị thương trên cổ, chờ cho mạch tượng của Lạc Mộng Khê ổn định trở lại, xác thực mẫu tử bình an, Nam Cung Quyết mới thoáng yên lòng. Thưởng cho đại phu một chút ngân lượng, lại lệnh thị vệ đưa đại phu đi. Nam Cung Quyết giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn, kéo trướng mạng. Lăng Khinh Trần thế nào? Hồi vương gia, hắn ở trong viện đau bụng nửa ngày, sau đó liền hôn mê. Dùng nước lạnh làm cho hắn tỉnh lại, mang đến nơi này, bổn vương có chuyện muốn hỏi. Thanh âm của Nam Cung Quyết lạnh như băng, không mang theo một tia độ ấm. Lăng Khinh Trần, ngươi hút nhiều máu của Mộng Khê như vậy, hại nàng cùng cục cưng thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Hiện tại muốn nghỉ ngơi, nằm mơ. Dạ, vương gia. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Bọn họ tôn sùng Nam Cung Quyết, lời nói của Nam Cung Quyết với bọn họ so với thánh chỉ còn lớn hơn. Nam Cung Quyết ghé mắt, trông thấy Tiểu Hồ Ly đang nằm trên bàn tròn trong phòng. Tiểu Hồ Ly cũng mở to mắt nhìn hắn, thấy Nam Cung Quyết tới gần. Tiểu Hồ Ly ý thức được không ổn, rất nhanh nhảy xuống bàn, định thoát đi. So với việc bị Nam Cung Quyết ném ra ngoài, toàn thân ngã đau, còn không bằng chính mình thức thời một chút chạy đi. Tiểu Hồ Ly, niệm tình ngươi cứu mạng Mộng Khê, bổn vương cho phép ngươi đêm nay có thể qua đêm trong phòng, nhưng chỉ có đêm nay. Ngày mai ngươi nhất định phải trở về phòng của mình. Tiểu Hồ Ly đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn phía Nam Cung Quyết, thấy hắn cũng không giống như nói giỡn. Tiểu Hồ Ly chớp mắt, dựa vào vách tường, chậm rãi hướng giường đi đến. Vừa đi vừa cảnh giác nhìn Nam Cung Quyết, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nam Cung Quyết đi tới cạnh bàn uống trà, đối với động tác của Tiểu Hồ Ly, làm như không thấy. Thấy Nam Cung Quyết thật sự sẽ không đem nó ném ra khỏi phòng, lá gan Tiểu Hồ Ly cũng lớn hơn một chút. Nghênh ngang nhảy lên trên giường, dùng chân phải vuốt mấy sợi lông mao, cái đuôi xinh đẹp đập tro bụi trên người, cái đầu nhỏ ngẩng cao, ngạo khí nghênh ngang. Tiểu Hồ Ly, nếu đánh thức Mộng Khê, bổn vương sẽ vẫn như cũ, ném ngươi ra ngoài. Nam Cung Quyết vừa dứt lời, Tiểu Hồ Ly bị dọa tiến nhanh vào trong trướng mạng. Thân hình lửa đỏ lui thành một đoàn, ghé vào đầu giường, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Vương gia, Lăng Khinh Trần đã được đưa tới. Thanh âm thị vệ bẩm báo vang lên. Dẫn hắn tiến vào. Nam Cung Quyết buông mạnh chén trà trong tay, đứng dậy đi ra ngoài thất. Một kiện vật thể màu đen khổng lồ bị bọn thị vệ ném tới trên sàn nhà. Nam Cung Quyết chậm rãi đi tới trước mặt vật thể màu đen kia, khóe miệng giơ lên một tia ý cười trào phúng. Lăng Khinh Trần, không thể tưởng được, ngươi đường đường là chủ nhân tương lai của Lăng phủ, lại là hung thủ giết hại nhiều nữ tử vô tội như vậy. Bề ngoài ngươi là một người anh tuấn tiêu sái, nhưng trong lòng lại là một người tà ác. May mắn ngày đại hôn của bổn vương cùng Mộng Khê, nàng không có chọn ngươi. Nếu không, nàng chẳng phải là chết không nhắm mắt rồi sao? Lăng Khinh Trần như cũ, mặc bộ quần áo màu đen, đại khái là do bị hắt nước, dung nhan anh tuấn thập phần chật vật, trên tóc kết lại một tầng băng mỏng, trước ngực quần áo ẩm ướt một mảng lớn. Lăng Khinh Trần đưa tay vuốt mặt, chậm rãi ngồi dậy. Nam Cung Quyết cùng các ám vệ đều không động, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn chật vật dễ dụa. Sau khi ngồi dậy, Lăng Khinh Trần thật mạnh ho khan vài tiếng. Cách đó không xa, lộ ra một đôi giày màu trắng. Lăng Khinh Trần theo đôi giày chậm rãi nhìn lại,

lễ vật của Thanh Nguyệt Mộng Khê nhất định sẽ rất thích. Nhưng hiện tại, chỉ sợ Mộng Khê không tiện gặp muội. Vì sao? Thanh Nguyệt khó hiểu. Đứng ở phía sau Thanh Nguyệt, Tiểu Phượng lặng lẽ lôi kéo góc áo Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, ngài đến quá sớm. Tiểu Phượng nghe nói, nữ tử có thai thường rất thích ngủ. Lạc Vương Phi khẳng định sẽ ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Lấy sự yêu thương của Lạc Vương gia đối với Lạc Vương Phi, khẳng định chắc chắn sẽ không để cho ai tới quấy rầy giấc ngủ của nàng. Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Đều do ta quá sơ suất, đem chuyện này quên mất. Thanh Nguyệt đang muốn nói, Thanh Nguyệt có thể ở chỗ này chờ Mộng Khê tỉ tỉ tỉnh lại. Vào đêm trăng tròn, Mộng Khê bị hấp huyết quái nhân hút máu. Cái gì? Mộng Khê tỉ tỉ bị hấp huyết quái nhân hút máu? Thanh Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn. Vậy tỉ ấy có xảy ra chuyện gì hay không? Bác Đường Diệp, sau khi nghe được Mộng Khê bị hút máu, phản ứng của ngươi và Thanh Nguyệt thật đúng là giống nhau như đúc. Nam Cung Quyết dùng truyền âm nhập mật trêu chọc Bác Đường Diệp. Thanh Nguyệt võ công không bằng hai người, cho nên không có nghe được. Nam Cung Quyết, đừng lấy bổn vương và Thanh Nguyệt đặt cùng một chỗ. Nhanh chút, đem nàng đuổi đi. Bổn vương còn muốn đi điều tra sự tình. Mộng Khê tối hôm qua đã tỉnh, ăn được một chút lại ngủ rồi. Nhưng đại phu nói nàng mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng. Thanh Nguyệt hiểu, Thanh Nguyệt sẽ không quấy rầy Mộng Khê tỉ tỉ nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt đem hộp thức ăn để đến trên bàn trước mặt Nam Cung Quyết. Quyết ca ca, hộp tảo cao này phiền huynh giao cho Mộng Khê tỉ tỉ. Mặc dù không quý trọng, nhưng cũng là một chút tâm ý của Thanh Nguyệt. Quyết ca ca, hấp huyết quái nhân kia đã bắt được hay chưa? Nếu để cho hắn chạy mất, vậy máu của Mộng Khê tỉ tỉ chẳng phải là chảy uổng phí hay sao? Đã bắt được, nhưng người này có lẽ chỉ là con rối, có người ở phía sau thao túng hắn. Thanh Nguyệt nhíu mi suy nghĩ. Cũng đúng, người luyện tập tà công khẳng định sẽ không quang minh chính đại cho thế nhân biết hắn đang luyện tà công. Tìm một kẻ chết thai đến gánh thay tội danh này cho hắn cũng là chuyện bình thường. Lạc Mộng Khê mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Biết Nam Cung Quyết trong lòng lo lắng cho Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt thức thời cáo từ rời đi. Đang muốn xoay người rời đi, trong nội thất lại truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống. Là âm thanh gì vậy? Thanh Nguyệt xoay người nhìn phía nội thất. Quyết ca ca, nội thất có người sao? Nam Cung Quyết nhìn nội thất chỉ cách ngoại thất một tấm bình phong, lại nhìn trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng giơ lên một ý cười trào phúng. Kỳ thật nội thất tiểu hồ ly thật đáng yêu. Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, tiểu hồ ly toàn thân lửa đỏ nghênh ngang từ trong nội thất đi ra. Nhìn thấy Nam Cung Quyết, nó cẩn thận đi vòng qua, lại nhìn thấy trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy kinh hỉ. Nó hờ hững vung cái đuôi, ngẩng cao đầu, nghênh ngang đi ra thư phòng. Quyết ca ca, huynh từ nơi nào tìm thấy tiểu hồ ly đáng yêu như vậy? Đó là sủng vật của Mộng Khê, từ trong rừng cây bên ngoài biệt viện mang về. Đối với việc vì sao Lạc Mộng Khê lại bắt lấy tiểu hồ ly này, mà tiểu hồ ly này vì sao lại một lòng dán lấy Mộng Khê, Nam Cung Quyết cũng là tâm sinh khó hiểu. Thì ra là sủng vật của Mộng Khê tỉ tỉ, khó trách lại đáng yêu như vậy. Trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy hâm mộ. Quyết ca ca, Thanh Nguyệt trở về cung trước, chờ Mộng Khê tỉ tỉ khỏe lại, Thanh Nguyệt lại đến tìm tỉ ấy. Tới ngoài cửa, nhìn xung quanh thấy không có người, Tiểu Phượng nhịn không được, nói ra nghi ngờ trong lòng. Quận chúa, theo lý mà nói, Tử Quý Phi lớn lên xinh đẹp, lại ở Kỳ Thiên lâu như vậy, vì sao hấp huyết quái nhân kia không động đến ngày ấy, ngược lại lại đi hút máu của Lạc Vương Phi vừa mới đến Kỳ Thiên? Thanh Nguyệt không cho là đúng. Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Đó là bởi vì Mộng Khê tỉ tỉ xinh đẹp hơn so với hồ ly kia, tâm địa cũng tốt hơn so với hồ ly kia. Ta nhớ rõ Diệp ca ca từng nói, càng là võ công tà ác, càng cần người tinh thuần để luyện tập. Như vậy là có ý gì? Tiểu Phượng gãy gãy đầu, mặt đầy khó hiểu. Chính là, hấp huyết quái nhân kia luyện hẳn phải là một loại tà công phi thường lợi hại, cho nên cần người tốt, mỹ nhân đến luyện tập. Mộng Khê tỷ tỷ tâm địa tốt hơn so với hồ ly tinh kia, tướng mạo cũng xinh đẹp hơn nàng ta. Vì thế hấp huyết quái nhân kia liền xuống tay đối với Mộng Khê tỷ tỷ. Thanh Nguyệt tức giận, thật tiện nghi cho hồ ly kia. Nếu không phải là Mộng Khê tỷ tỷ thay nàng ta trắng tay ương, hiện tại khẳng định nàng ta đã bị hút thành một khối thây khô. Thanh Nguyệt và Tiểu Phượng vừa đi vừa nói chuyện hấp huyết quái nhân, bị ám vệ của biệt viện nghe hết. Trong thư phòng, Tử Quý Phi là ai? Một năm trước, khi bổn vương rời khỏi Kỳ Thiên, vẫn chưa có vị Tử Quý Phi này. Là Quý Phi 10 tháng trước phụ hoàng mới nạp, khoảng trên dưới 20 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp. Bác Đường Diệp không chút để ý trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa, e sợ Thanh Nguyệt sẽ quay trở lại. Vừa rồi Bác Đường Diệp ở trong nội thất, không ai làm rơi đồ vật phát ra tiếng vang. May mắn tiểu hồ ly xuất hiện ở cửa sổ, hắn nhanh tay lẹ mắt, liền đem tiểu hồ ly bắt lấy, để cho nó từ trong nội thất đi ra. Nam Cung Quyết, ngươi làm sao có được con linh hồ này? Tiểu hồ ly kia không phải hồ ly bình thường, mà là một con linh hồ cao ngạo, thông hiểu tính người, số lượng rất ít, căn bản là không dễ dàng tìm được. Thật không biết làm sao trong biệt viện của Nam Cung Quyết lại có. Vừa rồi khi bác Đường Diệp đem tiểu hồ ly bắt vào nội thất, tiểu hồ ly cũng là đối với hắn hờ hững, còn trưng ánh mắt ra cho hắn xem. Nếu không phải cần tiểu hồ ly hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ cho tiểu hồ ly kia một chưởng. Hồ ly chết tiệt, cho ngươi dám tự cao trước mặt ta. Tiểu hồ ly là Mộng Khê bắt được. Đối với việc vì sao tiểu hồ ly lại ngoan ngoãn cùng Mộng Khê trở về biệt viện, Nam Cung Quyết cũng là tâm sinh khó hiểu. Mộng Khê ở bên ngoài tản bộ, trông thấy tiểu hồ ly kia, liền một đường đuổi theo nó, sau đó lại bắt được nó. Nó liền theo Mộng Khê trở về biệt viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.